Gia hữu tiểu tiện, chương 19, góc truyện audio.com. Trở lại phòng ngủ sau, tiểu tiện lập tức cho Đỗ Hàng thêm một tháng hoàn toàn. Vốn cậu còn muốn cho đối phương nạp hội viên cùng Hồng Toàn. Trải qua một phen cân nhắc sau, vẫn là quyết định lưu trữ để sau đi, như vậy có thể hỗn thêm vài bữa cơm. Tiếp theo cậu lại gửi cho Đỗ Hàng một cái tin. Học trưởng, em đã bổ sung hoàn toàn cho anh. Anh mau đi trang trí không gian đi. Đỗ Hàng gửi tới một chuỗi dãy số. Đây là mật mã QQ của tôi. Cậu làm cho tôi đi. Thi đấu bóng rổ sinh viên thành phố sắp tổ chức. Mỗi tối tôi còn đi tập bóng. Tiểu tiện lại thụ sủng nhược kinh. Học trưởng đem mật mã nói cho ta biết. Có phải hay không quan hệ của chúng ta đã muốn không còn bình thường? Tiểu tiện đem dãy số kia thuộc lòng. Chờ Đỗ Hàng lock cao cậu mới đăng nhập vào. Cậu trước xem xét một chút sổ bạn bè. Bạn tốt có không nhiều lắm. Cũng tìm không thấy dãy số khả nghi nào. Cậu lại theo đó tìm ra dãy số của mình. Tiết Chí Ẩn có thể nhìn thấy. Nhìn cái đầu kiêu kiêu của mình sáng lên ở trên. Cậu mừng rỡ có chút quên hết tất cả. Lập tức sửa chữa ghi chú. Đem tên mình đổi thành hai chữ, bà xã. Một mình tự sướng trong chốc lát mới sửa trở về. Tiểu tiện vì Đỗ Hàng chọn lựa trang trí giống như của mình. Tiếp theo lại mua hai bộ kiêu kiêu tú giống nhau. Như vậy xem ra bọn họ thoạt nhìn giống một đôi tình nhân. Cách chương.